Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, Tuế Nguyệt Gia Tốc. Mặc dù cổ phong Tuế Nguyệt ý cảnh, vẫn như cũ là hư giai tiểu thành, nhưng cảm ngộ càng sâu, cự ly hư giai đại thành, chỉ có cách xa một bước. Một cỗ Tuế Nguyệt tang thương tâm ý, tại cổ phong trên thân lan ra, làm cho người ta cảm thấy cảm giác cao thâm khó lường. Hỗn trướng. Dương Trúc tức giận, liền muốn bộc phát, bên cạnh Dương Hùng lại là bên trên phía trước một bước. Cao thấp dò xét cổ phong một phen, ngươi chính là cổ phong. Chính là, cổ phong bình thản một câu, sắc mặt như thường, ha ha, ngươi cho rằng, ngươi bảo vệ được các nàng sao? Dương Hùng cười lạnh, lời nói này ở giữa, một cỗ thuộc về tiên đạo nhị giai kinh khủng thần hồn lực lượng, trực tiếp bộc phát mà ra. Hóa thành thần hồn phong bạo, hướng phía âm nữ tông đám người gào thét mà đến. Tất cả mọi người hiểu rõ, cái này Dương Hùng am hiểu nhất chính là thần hồn tu hành. Hắn thần hồn lực lượng, tại tiên đạo tam giai trở xuống, hầu như không có đối thủ. Ngươi cho rằng, ngươi đả thương được các nàng sao? Cổ phong lãnh ngữ ở giữa, bước ra một bước, đem toàn bộ âm nữ tinh người, ngăn ở phía sau. Đồng thời trên thân kinh khủng thần hồn lực lượng, trực tiếp khuếch tán mà ra. Chi Lan trong mắt, mang theo phức tạp tâm ý. Nàng vốn định hố cổ phong một thanh, không nghĩ tới lúc mấu chốt, lại là cổ phong đứng ra tương trợ. Tất cả mọi người âm nữ tông đệ tử, nhìn lấy cổ phong bóng lưng này, chỉ cảm thấy vô cùng vĩ ngạn. Oanh, hai người thần hồn lực lượng, tại bên trên bầu trời, trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Cổ phong thân thể không hề động một chút nào, mà Dương Hùng chân, lại là lui ra phía sau một bước, sắc mặt treo lên một vòng thương bạch, đám người trong mắt tràn đầy chấn động vẻ, đặc biệt là Dương Diễm Tinh những người kia, bọn hắn không cách nào tưởng tượng cổ phong thần hồn cường đại, lại vẫn muốn vượt trên Dương Hùng thiếu chủ một đầu. Dương Hùng, Dương Hầu, Dương Trúc ba người, đáy mắt hiện lên một vòng ngoan ý. Ba người bọn họ, hôm nay đến, chính yếu nhất nhãn chính là đánh thăm dò hư thực, mà giờ đây cái này thứ một lần dò xét phía dưới. Phát hiện cái này cổ phong thần hồn cường đại, cùng man thể tinh truyền lại ra không có có chênh lệch. Ha ha, thú vị, thú vị, Dương Hùng lúc này cười to, lập tức toàn bộ khí tức thu liễm, nhìn về phía cổ phong, mở miệng, sớm nghe nói về cổ huynh đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, cổ huynh tu vi như thế, không cần bị một đám nương môn đè ép, ta gia phụ thân sớm lấy lên tiếng, chỉ cần cổ huynh đến ta Dương Diễm Tinh, trực tiếp liền có thể trở thành khách khanh trưởng lão, độc lập chiếm cứ một tòa linh phong tu hành, tài nguyên bảo vật, tông môn một mực cung ứng, đây cũng là Dương Hùng đến mục đích một trong, Dương Diễm Tinh tinh chủ. Cũng chính là Dương Hùng phụ thân Dương Khải Thiên sớm đã căn cứ tình huống khác nhau bàn giao. Dương Hùng khác biệt ứng đối phương pháp. Nếu như cổ phong không có bản lĩnh thật sự liền thôi. Nếu như cổ phong có bản lĩnh thật sự, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Một cái tuổi gần 1001 tuổi liền bước vào tiên đạo. Tại tiên đạo nhất giai, chính là nắm giữ có thể so với tiên đạo tam giai thần hồn lực lượng gia hòa. Tuyệt đối đáng giá hắn Dương Diễm Tinh lôi kéo. Chính yếu nhất, Dương Khải Thiên có tuyệt đối tự tin có thể ung dung lôi kéo cổ phong. Dù sao Dương Diễm Tinh loại địa phương này, mới là nam tính tu giả thiên hạ. Âm nữ tinh loại này đặc thù, căn bản không thích hợp nam tính tu hành. Âm nữ tông bên này đám người nghe nói, ánh mắt đều là đại biến. Cái này dẫn dụ, cũng làm thật quá lớn hơn một chút. Muốn hiểu rõ. Dương Diễm Tinh thế nhưng là linh tham tinh khu, bài danh thứ 5 cường hoành tinh thần, tại hỏa hệ trong tinh thần, càng là bài danh thứ nhất, cổ phong tại âm nữ tông có thể chẳng qua là phổ thông chấp sự trưởng lão. Lấy âm nữ tông tài nguyên, cũng không có khả năng cấp hắn một tòa độc lập linh phong. Về phần các loại tài nguyên, còn phải dựa vào hắn chính mình tranh thủ, mà ở Dương Diễm Tinh, trong lúc nhất thời. Chi Lan, Lãnh, Tố Âm, Yểu Điệu, Chu Vận ánh mắt đều là biến hóa. Các nàng tự nhiên cũng không muốn Cổ Phong rời đi. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không nghĩ tới cái này Dương Hùng mặt trở nên nhanh như vậy. Không đợi Cổ Phong mở miệng, Dương Hùng tiếp tục nói. Thế nào, Cổ huynh? Dương mỗ thế nhưng là 10 phần thành ý. Dương huynh hảo ý, Cổ mỗ tâm lĩnh. Chẳng qua Cổ mỗ đã tại Âm Nữ Tinh dàn xếp, không nghĩ tùy ý đổi chỗ tu hành. Cổ Phong lại là bình thản một câu. Âm Nữ Tông mọi người vừa nghe lời này, trong mắt đều là biểu lộ vui mừng. Dương Hùng chứng kiến Cổ Phong đáy mắt kiên quyết, sắc mặt lạnh xuống. Bên cạnh, Dương Trúc lúc này bước ra một bước. Cổ Phong, đã ngươi không muốn gia nhập ta Dương Diễm Tinh, vậy liền tranh thủ thời gian cút ngay. Phía trước cái này Chi Lan tiểu nương môn chính mình nói khảo nghiệm. Người Âm Nữ Tông lại không người nào có thể làm đến. Giờ đây nàng nhất định phải theo chúng ta đi. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Ha ha, Cổ Phong, mặc dù ngươi thần hồn lực lượng có thể so với tiên đạo tam giai, nhưng bản thân tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai. Khuyên ngươi không muốn khoe khoang. Dương Hầu cũng là mở miệng cười lạnh. Dương Hùng cuối cùng mở miệng. Cổ Phong, tránh ra đi. Việc này không phải ngươi có thể nhúng tay. Lời nói ở giữa, Dương Diễm Tinh bên này đám người tu vi lực lượng lần nữa bộc phát, khí thế kia áp chế dưới, Âm Nữ Tinh bên này đám người sắc mặt tái nhợt, nói đúng ta Âm Nữ Tinh không người nào có thể làm đến. Giờ khắc này, Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. A, đại gia nghe xong Cổ Phong lời này đều là sững sờ. Ít thấy Cổ Phong một thanh theo Chi Lan trong tay đem Tử Thanh Mân cầm vào tay. Dương Trúc cuồng tiếu. Ha ha, tốt, Cổ Phong, ngươi nếu có thể nhường cái này Tử Thanh Mân nở hoa, hiện tại lão tử nhận thua, tuyệt đối không lại làm khó cái này tiểu nương môn nhi nửa phần. Nhưng nếu như ngươi vô pháp làm đến, hôm nay lão tử liền muốn đem nàng cưới trở về. Bất luận kẻ nào ngăn cản, chấm ngoặc kép, ta như không làm được. Chi Lan là ngươi, không người hội ngăn cản. Cổ Phong nhạt nói, tốt, đây là ngươi nói. Dương Trúc nghe xong, con mắt lóe sáng lên. Chi Lan ánh mắt biến hóa, trong lòng có chút tức giận. Cái này Cổ Phong, liền nhẹ nhàng như vậy đem mình làm tiền đặt cược. Mà cũng tại lúc này, bên tai nàng Cổ Phong truyền âm truyền đến. Yên tâm, vẻn vẹn hai cái chữ. Nghe tới hai cái này chữ thời điểm, Chi Lan tâm, chẳng biết tại sao, cứ như vậy bình tĩnh trở lại, yên lặng nhìn lấy Cổ Phong. Trong lúc nhất thời, vạn chúng nhìn kỹ, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào làm đến. Dương Trúc đáy mắt mang theo lãnh ý, hắn tự đánh giá, lấy mình tại bồi dưỡng linh thực bên trên tạo hóa, đều không thể nhường Tử Thanh Mân nở hoa. Cái này Cổ Phong tuyệt đối không thể làm đến. Cổ Phong lại là tay nắm giữ ở cái này Tử Thanh Mân bên trên. Một thanh nhạt nói, Tuế Nguyệt, lời nói này ở giữa, Tuế Nguyệt ý cảnh, trực tiếp khuếch tán ra. Cổ Phong cái này Tuế Nguyệt ý cảnh không có khuếch tán đến nơi khác, hoàn toàn hội tụ tại cái này Tử Thanh Mân bên trên. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt ý cảnh biến thành gợn sóng. Những cái này gợn sóng tại Tử Thanh Mân bên trên chính hướng điên cuồng xoay tròn. Tiếp theo, để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái này Tử Thanh Mân rung động, bên trên hắn sinh cơ điên cuồng bộc phát, trong lúc nhất thời hiện ra từng đợt đường vân, tiếp lấy lại là đường vân tiêu tán. Cái kia nhánh hoa lại là thô to mấy phần. Cái này cho người ta cảm giác là, cái này Tử Thanh Mân đang nhanh chóng trưởng thành. Cũng tại lúc này, tại chỗ Tử Thanh Mân ba cây gai nhọn bên ngoài, thứ tư gai sinh trưởng mà ra. Cái này, trong lúc nhất thời, đám người trong đầu oanh minh. Cái này Tử Thanh Mân, một gai trăm năm, nguyên bản ba gai là đại biểu có 300 năm hỏa hầu. Mà bây giờ, biến thành bốn gai, cái này há chẳng phải là nói rõ. Cái này Tử Thanh Mân nắm giữ 400 năm hỏa hầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http